Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 416 Hắc ám bao phủ Hoàng Kim Thành. Phát hiện không trung dị thường đích người càng ngày càng nhiều, người đi đường nhóm lớn tiếng thảo luận, không biết loại này kỳ quái hiện tượng thiên văn đại biểu cho có ý tứ gì. Thời gian không dài, liền có người phát hiện bốn phía tầm nhìn càng ngày càng thấp, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng xong. Bạc nội âm phong từng trận, cho dù đóng cửa lại, thực màn chập liền sẽ kẽo kẹt mà bị lực lượng nào đó đẩy ra. Có người lá gan đại, hướng ngoài cửa nhìn xung quanh, phát hiện ngoài cửa không có một bóng người. Hùng hùng hổ hổ mang lên môn, nhưng không quá nhiều một hồi, môn lại sẽ chính mình mở ra, hắc ám vô khổng bất nhập. Cho dù sòng bạc nội mở ra toàn bộ chiếu sáng, phòng trong vẫn là có vẻ đặc biệt tối tăm. Chia bài yêu cầu ly đến cực gần mới có thể thấy rõ bài thượng màu sắc và hoa văn. Này còn chơi cái giám a? Ở hắc ám ăn mòn Hoàng Kim Thành thứ 5 phút, nhất chấp nhất dân cờ bạc cũng vô pháp chơi. Đèn điện bắt đầu liên tiếp mà lập lòe, có trực tiếp tắt, có nửa chết nửa sống. Cách mấy giây mới lóe một chút, sòng bạc nhân viên công tác đi kiểm tra, phát hiện đường bộ hoàn hảo. Này đó đèn điện là bị không biết tên nguyên nhân quấy nhiễu mới tắt, hắc ám bao phủ Hoàng Kim Thành. Gran Tesoro, dưới bầu trời tí tách huyết vũ. Trong gió truyền đến từng tiếng ý nghĩa không rõ nói nhỏ. Lại chỉ độn người cũng có thể phát giác trước mắt tình huống không thích hợp. Bọn họ cùng đồng bạn thấp giọng nghị luận. Tay chân không sạch sẽ tắc bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Chuẩn bị tại đây loại tầm nhìn cực thấp hoàn cảnh hạ làm một phiếu. Càng nhiều người tắc đứng ở phía trước cửa sổ, dưới mái hiên, quan sát ngoại giới. Tự hỏi loại này biến hóa nguyên do, không chung vấn đề trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn không có nhìn ra tới, nhưng bên người vấn đề lại tiến vào người có tâm mi mắt, sòng bạc loại địa phương này nhìn ngăn nắp. Thực tế chỗ tối che kín thi hài, không chú ý trong một góc thường xuyên có thể nhìn đến bị đánh chết, bị đói chết, hoặc là tao ngộ các loại đột tử thi thể. Hiện giờ ở huyết vũ bao phủ hạ, này đó thi thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy, có thi thể cũng không có hoàn toàn cứng đờ, còn có thể chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía sòng bạc phương hướng, hé miệng, phát ra một ít ý nghĩa không rõ thanh âm, chết mà sống lại không có khả năng. Nhưng khôi phục thi thể nội một bộ phận sức sống, làm chúng nó một lần nữa, đi hai bước âm phủ công chúa vẫn là có thể làm được theo đệ nhất cụ tử. Thi run rẩy mà từ cống ngầm bò ra tới, đánh cuộc khách nhóm bộc phát ra tới kinh thiên động địa kêu to, ăn mặc hoa lệ phục sức cả trai lẫn. Gái nào gặp qua cái này a? Quyết đoán vứt bỏ văn nhã, một trận chạy loạn gọi là gì? Bất quá chính là một ít tử thi mà thôi. Sòng bạc tay đấm nhóm tay cầm côn bổng, đao kiếm, đối với sống lại tử thi một đốn mãnh đánh, tử thi chính là nhìn dọa người. Thực tế cơ bắp héo rút, cốt cách đứt gãy, muốn lực lượng không lực lượng, muốn tốc độ không tốc độ, cơ bản đều là bia ngắm. Đánh lên tới là thực dễ dàng, bất quá hỗn loạn không thể tránh được. Hoàng Kim bên trong thành khách nhân, cư dân, một đám như là không đầu ruồi bọ giống nhau ở huyết vũ trung chạy loạn. Sau đó kinh động càng nhiều tử thi, chế tạo lớn hơn nữa hỗn loạn, đáng chết hải quân. Gil Tesoro trong lòng biết rõ ràng, hắn biết rõ hôm nay sẽ có hải quân tới tìm hắn. Càng biết chính mình bị coi như một con phì heo. Hắn có thể xuất huyết, mất đi Doflamingo cái này lớn nhất chỗ dựa. Hắn hiện tại là bước đi duy gian, nhưng lại không nghĩ vẫy đuôi lấy lòng. Kia quá khó coi, hắn tưởng biểu hiện đến cường ngạnh một chút, nhưng đối phương phản kích so với hắn dự đoán còn muốn mãnh liệt. Đây là hải quân đại tướng thực lực sao? Từ đối phương phản kích bắt đầu, không đến 10 phút thời gian. Gran Tesoro này tòa di động thành thị mặt đường liền trầm tích không ít máu loãng. Trong không khí phiêu đãng một cổ tử đặc sệt mùi máu tươi. Trong đám người khủng hoảng càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều người cũng không biết chính mình đang sợ cái gì. Chính là cảm thấy trong bóng đêm phảng phất có cái gì mãnh thú ở nhìn chằm chằm chính mình. Thực tế chính bọn họ đều biết, trong bóng tối cũng chính là một ít hành động thong thả tử thi. Thứ này không khó đối phó, trừ cái này ra, căn bản là không những thứ khác, nhưng cái loại này sợ hãi cảm cũng không thụ lý tính khống chế. Nên sợ vẫn là sợ, Tesoro thấy được thành thị trung phát sinh biến hóa. Hắn sụ mặt, gọi tới chính mình đắc lực bộ hạ, đầu to Tanaka, đi, đem hải quân kia vài vị mời đi theo, muốn cung kính một chút. Mặt khác, chuẩn bị hoàng kim đi, đầu to Tanaka biết Tesoro đối với thu thập hoàng kim đã tới rồi một loại bệnh trạng trình độ, hắn thấp giọng hỏi nói, chủ nhân, muốn chuẩn bị nhiều ít. Lý trí nói cho Tesoro, hẳn là toàn bộ, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn vẫn là nuốt trở vào, sửa lời nói, lấy ra chúng ta tồn kho một nửa tốt. Chủ nhân, Tashiji các nàng này đó cấp dưới đối với nhà mình đại tướng âm phủ phong cách đã thói quen. Thấy nhiều không trách, còn không phải là hắc một chút, mùi máu tươi lớn một chút sao? Đối với Jesuryu đại tướng tới nói, đây là thực bình thường một sự kiện. Tesoro không hề phóng thích kim phấn, khuyết thiếu cái này môi giới. Không trung huyết vũ càng ngày càng ít. Phía trước chuẩn bị thu các nàng con thuyền quản lý phí cùng thông hành phí chấn nhỏ quản lý nhân. Viên tất cung tất kính. Đem Vivi đoàn người đưa vào Grand Tesoro này tòa trên biển đô thị. Đầu to Tanaka mang theo một đống. Soái ca mỹ nữ đứng ở cửa thành nghênh đón các nàng, đen như mực bốn phía. Hơn nữa Kenbunsoku lầm đạo đặc tính. Hắn cũng không nhận ra Vivi cái này người quen, cười quái dị hai tiếng. Hắn liền thỉnh mọi người lên xe, Jesuryu đại tướng, hải quân chư vị trưởng quan, thỉnh lên xe, Tesoro đại nhân biết các người muốn tới, cố ý chuẩn bị yến hội, chúng ta Grand Tesoro nhưng có Mỹ thực chi đô Mỹ dự. Nói vậy sẽ không làm các vị thất vọng, ở thất học chiếm cứ 99,9% hải tặc thế giới. Đầu to Tanaka lời này xem như nói được thực khéo léo, Vivi khoát tay. Không vội, ta chuẩn bị trước tiên ở trong thành thị đi dạo. Các ngươi không phản đối đi. Đầu to Tanaka vốn dĩ chính là muốn kéo dài thời gian. Lập tức tỏ vẻ, không phản đối, không phản đối. Đây là chúng ta vinh hạnh. Bất quá mặt đường có chút lầy lội. Vẫn là thỉnh trước lên xe đi. Mặt đường lầy lội là ai tạo thành? Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Bất quá ai cũng không vạch trần, đầu to Tanaka tới đón các nàng xe là một chiếc dùng hoàng kim chế. Tạo quy, xe. Chiếc xe từ 8 chỉ rất có sức lực rùa đen cung cấp động lực. Tên thực khôi hài, gọi là Turtle Roy, chìa khóa xe khống chế được một cái mở điện cơ quan. Bị điện giật 8 chỉ rùa đen thở hổn hển mà lay động tay hãm. Chiếc xe đạt được động lực sau, phun ra một trận khói trắng. Vững vàng mà xử nhập nội thành, đầu to Tanaka ngẫu nhiên cười quái dị hai tiếng. Còn lại thời điểm liền ở đối với các nàng giới thiệu thành thị nội bố cục, nơi này là thương nghiệp. Khu, đổ thành, phố mỹ thực, mua sắm thành đều tại đây vùng, nơi này là vui chơi giải trí khu. Chúng ta nơi này có trên thế giới nhất đầy đủ hết chơi trò chơi phương tiện. À, đúng rồi, bên kia là rạp hát. Có mới nhất chiếu điện ảnh cùng ca kịch. Chư vị trưởng quan nếu là muốn đi mua sắm nói ta đề cử đi Tây Tam khu. Nơi đó nữ trang bộ có thể nói là toàn thế giới nhãn hiệu nhất đầy đủ hết. Nhất thời thượng địa phương. Mặt khác, chúng ta xuyên qua này phố chính là bể bơi cùng thủy tộc quán. Chúng ta góp nhặt rất nhiều quý trọng sinh vật biển, hắn miệng lưỡi lưu loát. Lại nói tiếp thao thao bất tuyệt. Hết chương.